Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, thứ 454 chương bị ức hiếp Tân Tấn người cha. Vốn chính là thú đùa, một phá trứng lại có thể nói rõ cái gì? Trước đây không nó, ta cùng những nữ nhân kia cũng không nên thế nào ngoạn liền thế nào ta ngoạn. Ngoặc kép chấm chấm, thổi cái gì châu? Ngươi chính là cái sử gạch dưới nam, cho rằng người nào không biết a? Mộ cái mỹ nam đang định vạch trần bạn tốt, dầm, đột nhiên tới một chậu nước rót xuống, cái kia nghe nói là toàn cầu lớn nhất tư nhân súng ống đạn được thương. Hắn vừa lộn mặt, toàn bộ súng ống đạn được thị trường giao dịch sẽ phải động đất nam nhân. Trong nháy mắt liền bị tưới thành ướt sũng, một cái bạch gạch dưới tích tay xuất hiện ở di động trong màn hình. Đem trong miệng hắn xì gà nhổ gạch dưới ra, sau đó, tắc căn dưa chuột thay thế, nhớ tới trước bạn tốt trên mặt bị đánh ra hai bàn tay ấn Sở Mộ Phong. Cứ như vậy tóc tí tí tách tách nhỏ nước, trong miệng lại cắn căn dưa chuột mộ cái Tân Tấn người cha. Vị này nghe nói không kiên trì, thủ đoạn ngoan, không có nhân tính bán súng ống đạn được đồng học, vậy mà không, sinh, khí. Hắn đem kia căn tối bất nên xuất hiện dưa chuột, hướng trên bàn ném, nắm bắt một quần trắng tóc dài nữ nhân cầm, lãnh liếc nhìn nàng, thế nào, nghe nói ta trước đây có rất nhiều nữ nhân, ghen tị, Sở Mộ Phong mày một trọn, xem như là minh bạch bạn tốt vì sao khoe khoang, trả lời thanh âm của hắn thon mà dịu ngoan, ngữ khí thanh thanh đạm đạm, trời sinh liền mang theo điểm nhu nhược nghe lời cảm giác. Thế nhưng cái thanh âm kia nói, Vương Tiểu Minh sợ mùi thuốc lá. Người hút thuốc ảnh hưởng hắn tuổi thọ. Một cái vương bát sợ cái gì ảnh hưởng tuổi thọ. Còn nổi lên cái có tên có họ người danh. Mộ cái Tân Tấn người cha nhắc tới kia chỉ vương bát liền lòng dạ bất thuận. Rất dịu ngoan nghe lời thanh âm hảo tính tình nói cho hắn biết. Vương Tiểu Minh không phải vương bát, nó là con rùa, sau đó. Nàng đột nhiên đem tay trái giơ lên, ở nàng bạch gạch dưới tích mảnh khảnh bên trái trong lòng bàn tay. Hoa xanh mượt một đoàn, nàng dùng kia một tiểu đoàn lục lục tiểu ra hỏa huyết hạ nam nhân tay. Mộ cái Tân Tấn người cha mặt trong nháy mắt mau cùng mai rùa không sai biệt lắm lục đừng lấy này. Chỉ vương bát bính ta, thanh âm chủ nhân hiển nhiên là cùng của nàng tiếng nói như nhau tính tình dịu ngoan. Nghe thấy hắn này thô bạo ngữ điệu cũng không tức giận. Còn hữu hảo giơ lên tay phải, dùng tay phải lý kia một tiểu đoàn, lại huých hạ nam nhân tay. Tê, nam nhân không phòng bị, cứ như vậy bị nàng tay phải lý gì đó gắt gao cắn. Bạch em vẫn là như vậy dịu ngoan nhu nhược thanh âm. Rùa không cắn người, hiện tại cắn ngươi này chỉ, mới là vương bát. Sau này đừng nữa nhận lỗi, nói xong cũng phủng Vương Tiểu Minh đồng học. Thong thả đi rồi, phanh, một thanh âm vang lên, Tân Tấn người cha một phen đem người cấp xả trở về. Cùng trong lúc nhất thời, Sở Mộ Phong vẫn vây xem di động màn hình bị khấu lên. Hình ảnh trong nháy mắt toàn hắc, thanh âm cũng hoàn toàn biến mất, vây xem bị ép bỏ giờ, tu ân ái cũng không thu đến mong muốn đáp lại. Nhưng mộ cái Mỹ Nam nửa điểm đô không để ý, tâm tình kia gọi một tốt, hắn hỏa tốc đem vừa kia một đoạn hình ảnh chuyển tồn thành video. Chia lão bà cùng nhau vây xem monster hắn quyết định, 11 ngày nghỉ cùng lão bà đền bù trăng mật thời gian. Địa điểm liền chọn tại đây cái bán súng ống đạn được ra hỏa trong nhà tiểu đào. Bị cười nhạo lâu như vậy, hắn rốt cuộc cũng có thể vây xem người khác chê cười. Bằng hữu nghĩa khí là cái gì? Người cha cần loại đồ vật này sao? Thỉnh gọi hắn có danh phận có lão bà, tu ân ái cũng không thất thủ người cha. Cảm ơn, từ có danh phận sau. Mộ cái Mỹ Nam ngày thực sự là quá e rằng so với tư nhuận. Hết chương.